pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, là một thằng bé, khoảng 5 cân, rất khỏe mạnh, Mạnh Phục cười trả lời cô, vừa kéo cô nói chuyện phiếm với mình, sau đó tiếp tục quan sát bên cạnh cô. Nửa giờ sau sinh là thời điểm nguy hiểm nhất. Rất nhiều người đều cho rằng sau khi sinh con thuận lợi thì sẽ không sao. Nhưng trên thực tế sau khi sinh xuất huyết rất nhiều đều là phát sinh dưới tình huống không hề có điểm báo trước này. Cho nên cô không dám bỏ đi, phải theo dõi nghiêm ngặt tình trạng thân thể của đối phương. Lại sợ cô ngất đi, cho nên một mực nói chuyện với cô, một mặt thay cô lau sạch thân thể. Nam nhân và đại phu cũng tới đúng lúc. Chính là trong nháy mắt đứa nhỏ sinh ra, vừa mừng vừa sợ, đại phu còn oán giận sản phụ sinh ra, bảo hắn đi một chuyến tay không, chậm trễ việc làm ăn trong cửa hàng. Nam nhân sản phụ ôm con trai khỏe mạnh, trong lòng vui vẻ, sờ soạng mấy đồng tiền cho hắn. Mặt trời lặn xuống, người đàn ông sản phụ đã sớm sắp xếp xe bò, đón mẹ con các cô về nhà. Cảm kích nghìn ân vạn tạ với Mạnh Phục, cảm kích đưa hết lương thực của hắn cho Mạnh Phục, còn để lại lời nói, Mạnh cô nương, chờ mấy ngày nữa con trai ta qua, ta đưa lúa mạch mới đến cho cô nương, lương thực ít nói, cũng phải bán 3 lượng bạc, bà mụ làm sao có thể lấy nhiều như vậy, vốn dĩ địa vị của đại phu phụ khoa đã không cao. Càng đừng nói là bà mụ. Dù sao bà mụ này cũng là một trong tam cô lục bà, là người có thân phận thấp nhất. Nếu như không phải cùng đường, ai nguyện ý làm tam cô lục bà? Mọi người giải tán. Cô nhìn chừng 100 cân lương thực cũ này, có chút phát sầu. Hơn nữa tập trung tinh thần bận rộn lâu như vậy, lúc ấy không cảm thấy, hiện tại cảm thấy cả người bủn rùn. Nhìn những lương thực này thở dài. Đã giữa trưa, chủ quán Nhiên Mực cùng với người mập bên cạnh xe bò chạy tới chỗ cô. Hai người bọn họ đã dọn hàng, gột vào trên xe bò. Mạnh Phục không biết bọn họ sao bỗng nhiên dừng lại, lông mày hơi nhíu lại, có chút phòng bị, các ngươi muốn làm gì? Đã thấy thư sinh có bớt trên mặt đi về phía cô. Khom lưng chắp tay, sự thật buổi trưa thật có lỗi. Tại hạ cũng không phải cố ý, xin cô nương chớ để ý, dứt lời, lại khom lưng chắp tay thi lễ, vô duyên vô cớ bị tập kích ngực, không cần chú ý, cô muốn mắng 1-2 câu, nhưng mặc dù tướng mạo người nọ xấu xí, nhưng cả người lại lỗi lạc, nếu cô cứ cắn không thả, ngược lại là mình bụng dạ hẹp hòi, chỉ đành nén cơn giận trong lòng xuống. Bàn tử ung dung tiến lên, huynh đệ của ta cũng không phải cố ý, chỉ muốn đỡ cô nương một chút. Lại chỉ nam nhân sản phụ kia cho Mạnh Phục chừng 100 cân lúa mạch. Hôm nay họp chợ, xe bò trong trấn này cũng không rảnh rỗi. Mạnh cô nương nếu là tin, huynh đệ của ta trái lại có thể hỗ trợ. Mạnh Phục muốn cự tuyệt, nhưng mắt thấy người trên đường càng đi càng ít. Hôm nay lại là đi chợ. Thôn trấn tổng cộng chỉ có mấy xe bò, đều không nhàn rỗi, cho dù mình có tiền cũng không thuê được, nhưng đối phương vô cùng vui vẻ mời mọc, lại làm cho nàng cảm thấy khả nghi, ta nào dám để hắn đi một chuyến tay không? Các ngươi nói bao nhiêu tiền đi, nhà ta cách trên trấn cũng không tính xa, vừa đi vừa về, nhiều nhất chậm trễ các ngươi 1 canh giờ rưỡi, thật ra phải mất 2 canh giờ. Lại nghe bàn tử cười nói, hà tất khách khí như vậy, về sau hắn cũng là một thôn với ngươi. Có ý gì? Mạnh Phục không hiểu, tên mập kia vội vàng nói nguyên do. Hóa ra chính là Liễu tiên sinh ở cửa hàng Bát Lý có mưu tính khác. Không muốn đến Khương gia thôn bọn họ, tộc trưởng Gia Gia có chút tức giận. Thừa dịp hôm nay họp chợ, người đọc sách đến bày sạp viết thư trong huyện không ít. Liền dựng sạp hàng, thư sinh xấu xí này vốn tự tại, ở đâu cũng giống nhau, cũng liền đi hỏi, bây giờ đã lập xong, hôm nay trước tiên dọn đồ vật bày bán ở đây dọn vào trong thôn. Ngày mai lại đi huyện dọn hành lý còn lại. Nhưng Mạnh Phục có chút hoài nghi. Người trẻ tuổi trên mặt có bớt học vấn như thế nào cô mặc dù không biết. Nhưng nghiên mực vẽ vô cùng tốt. Cho dù cô không hiểu tranh, nhưng có thể chịu đựng được. Hơn nữa còn là ở trong huyện. Còn nói khoản hạ bút này vẽ như người. Vẽ tốt như vậy, có thể thấy được kiến thức của hắn. Là một người có tài. Cũng liền buồn bực, trong thôn chúng ta không giàu có. Không đủ cung phụng cho ngươi. Ngươi đang yên đang lành trong huyện thành không ở. Lại còn chạy xuống nông thôn làm gì? Chỉ nghe nói qua nước chảy chỗ trũng. Ngươi thường đi chỗ cao. Hôm nay ngược lại là tăng kiến thức. Có người hướng mặt đất đi tới. Bàn tử thấy cô còn không tin. Lề mà lề mề. Tính tình có chút sốt ruột. Đi tới khom lưng khiêng lương thực cũ của cô lên. Đặt lên trên xe bò. Ta nói lòng tốt xem như lòng lang dạ thú. Ngươi từ đầu tới giờ đều có lòng nghi ngờ như vậy. Đi lên trấn này, Khương gia thôn các ngươi chỉ mất một canh giờ. Hôm nay tất cả đều là người họp chợ. Cho dù hắn có cơ hội muốn hại ngươi, cũng không có điều kiện động thủ. Cách chương.